Nếu như là chính nó vỡ ra lời mà nói, cái kia tựu có chút phiền phức rồi. Răng rắc, lại là nhất thanh thúy hưởng. Cái kia trên vỏ trứng xuất hiện một cái đại vết rách. Cách chương.